Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 517. Trèo đèo lội suối, dãy núi trong một chi liên miên bất tuyệt quân đội đi chậm rãi. Đường núi gập ghềnh dốc đứng, từng người binh sĩ lộ ra thần sắc kiên nghị. Mặc dù đã vạn phần cẩn thận, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong. Nơi hiểm yếu cũng không phải là một câu nói suông. Gần 300 mở đường tướng sĩ từ trên núi rơi xuống thanh máu thanh không ngã xuống vũng máu bên. Trong, theo thời gian trôi qua, trên đất thi biến mất không thấy gì nữa. Dù là 4.000 tướng sĩ ỷ vào phục sinh số lần không có sợ hãi. Nhưng đối mặt cảnh tượng như vậy vẫn là lộ ra chịu nặng. Cũng may mắn là một chi chinh chiến đếm rõ số lượng cái thế giới phó bản quân đội. Khoáng đặt tầm mắt cùng ứng đối đột chuyện năng lực, không phải cái này thế giới phó bản bên trong thổ dân có thể so sánh được. Có thể coi là như thế, cũng bỏ ra 300 thương vong, tác chiến ở vùng núi, tại không đường có thể đi trong dãy núi tìm ra có đi con đường. Hành quân độ cộng 10% vĩnh viễn không mất phương hướng. Trải qua mấy cái thế giới phó bản. Từ đó căn cứ địa đồ cùng địa hình luyện thành đặc biệt bản lĩnh. Nhưng tại thế giới xa lạ tìm tới tiến về trước dự định địa điểm phương hướng. Điều kiện tiên quyết, địa đồ độ chính xác yêu cầu tại 70% ở trên đây là trần sách cùng cảnh vũ kỹ năng thiên phú. Đồng thời cũng là chính mình dám trèo đèo lội suối lớn nhất ỷ vào. Có thể tưởng tượng một chút. Nếu như không có hai cái này kỹ năng cùng một chi không sợ chết tinh nhuệ binh mã. Đối mặt dạng này nơi hiểm yếu sẽ sinh ra hạng gì cảm xúc. Bất quá đây cũng là mình muốn. Chỉ cần giết đi qua liền có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Liền có thể cho Dương Nghiêm Thanh trình độ lớn nhất đả kích. Cũng không biết Quách Đại Bàn nơi nào tình huống như thế nào. Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi khẽ động. Trước mắt hiện ra một nhóm chữ, bởi vì thế giới phó bản quy tắc áp chế, mở ra khung chat thất bại, mời rời đi thế giới phó bản sau đó. Tại nếm thử sử dụng giáp sát trùng kiểm trắc đến tình huống dị thường. Phải chăng nếm thử chữa trị trong, xin sau, sửa lại thành công, khung chat khôi phục bình thường, nói chuyện phiếm đối tượng giới hạn tại Quách Đại Bàn, chữ viết biến mất quen thuộc cửa sổ xuất. Hiện ở trước mắt, ngay tại kế thành thiên sách doanh địa, tường chắn mái bên trên nhìn ra xa phía trước Quách Đại Bàn sững sờ ngay tại chỗ. Hai mắt trong nổi lên không hiểu cùng ánh mắt nghi hoặc. Không phải nói không thể khởi động sao? Vì cái gì lại khởi động? Chẳng lẽ giả niệm có đặc biệt lợi hại bảo vật hay sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên, ngay sau đó vội vàng xua tan. Có thể sử dụng liền tốt. Quản hắn dùng chính là bảo vật gì, chỉ là không biết Dương Nghiêm Thanh có thể hay không dùng khung chát. Nếu như không thể, vậy chẳng phải là muốn chiếm tiện nghi lớn, nghĩ tới đây Quách Đại Bàn hung hăng cười ngây ngô, hai từ đáng thương, bản mập mạp sẽ vì ngươi mặc niệm 3 giây đồng hồ. Ngươi ngay tại tin tức chiến dòng lũ trong khóc ròng ròng đi. Tình huống thế nào, còn có thể thế nào? Đương nhiên là rất khá, chẳng lẽ Dương Nghiêm Thanh không có tới tiến đánh doanh địa. Giả niệm một bên ở trên núi đi chậm rãi, một bên đang tán gẫu cửa sổ bên trên hỏi thăm, hầu nghi ánh mắt bốn phía tuần sát ngay sau đó là cái kia nồng đậm không hiểu. Không đúng, lấy Dương Nghiêm Thanh tính cách là không thể nào không thăm dò. Trừ phi hắn có khác mưu đồ. Thế nhưng là hết thảy mưu đồ không đều là xây dựng ở trên thực lực sao? Không thăm dò lại thế nào biết thực lực của hai bên đến cùng như thế nào? Nhìn xem khung chat bên trên cái kia nghi ngờ chữ viết. Quách Đại Bàn tiếu dung càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Làm sao có thể không đánh? Cùng nó tin tưởng Dương Nghiêm Thanh không đánh. Ta càng tình nguyện tin tưởng năng lượng mặt trời theo phía tây đi ra. Huống chi tay cầm 3 vạn đại quân, mang theo đại thắng chi thế, hoàn toàn không có khả năng trơ mắt nhìn chúng ta ở chỗ này đắc ý. Nếu đổi lại là ta, bản mập mạp cũng sẽ không chút do dự thăm dò thắng. lấy hữu tâm tính vô tâm, lại tăng thêm bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, cho nên không có khả năng thất bại, cũng tuyệt đối không thể thất bại, dù là cách xa xôi khoảng cách. Giả niệm cũng có thể cảm nhận được khung chat một chỗ khác. Cái kia Quách Đại Bàn đắc ý dáng vẻ, tâm, kịch liệt bắt đầu nhảy lên, không chút nghĩ ngợi ở phía trên hỏi Thamani, nói cách khác ngươi nơi đó có thể ổn định dương. Nghiêm thanh, hẳn là có thể, tại sao là hẳn là, treo Quách Đại Bàn không chút do dự trả lời một chữ này. Khung chat một chỗ khác giả niệm không khỏi nhíu mày, treo, nhìn hôm nay từ tư thế. Ta cảm giác cái này Dương Nghiêm Thanh có lẽ sẽ cùng chúng ta liều mạng. Bây giờ có thể hù đến hắn nhất thời, nhưng chúng ta không nên quên, sau lưng của hắn là toàn bộ Triệu Quốc. Giả niệm minh bạch Quách Đại Bàn lời nói bên trong hàm ẩn thâm ý. Thế là thở dài ra một hơi, khung chat bên trên, lần nữa hiện ra Quách Đại Bàn chữ viết, Triệu Quốc chủ lực mấy chục vạn. Dương Nghiêm Thanh khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, ta cũng không tin hắn nói không nổi Triệu Quốc mà lại diệt Yến Chi Chiến cùng nó nói là Triệu Quốc cùng Yến Quốc Chi Chiến, chẳng bằng nói Triệu Quốc đại quận cùng Yến Quốc Chi Chiến. Ở trong đó khác biệt, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Triệu Quốc đang làm cái gì? Rõ ràng mắt thấy liền có thể nuốt vào toàn bộ Yến Quốc vì sao không có chút nào động tác đừng. Nói cái gì nhân từ nương tay, cũng đừng kéo cái gì bảy quốc chi ở giữa lẫn nhau thông gia. Đối mặt sắp xa vào đến diệt vong bên trong Yến Quốc bất phi sở động. Vậy chỉ có thể theo khía cạnh nói rõ Dương Nghiêm Thanh tại Triệu Quốc bên trong lực ảnh hưởng đến. Cùng lớn bao nhiêu, nhìn xem Quách Đại Bàn phân tích. Giả niệm chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, không hề nghi ngờ lời nói này có lý có cứ. Như chính mình là Dương Nghiêm Thanh, tại công Yến Chi Chiến vung xuống nhiều như thế tâm huyết. Tất nhiên trăm phương ngàn kế ngăn cản trong nước thế lực kiếm một chén canh. Chỉ cần chiếm cứ Yến Quốc cái kia rộng lớn quốc thổ. Như vậy thực lực liền có thể sống chất biến, lại tăng thêm Triệu Quốc công tử thân phận, cái kia Triệu Thái tử bảo tọa sẽ còn xa sao? Triệu Vương vương vị sẽ còn xa sao? Nói cách khác chỉ cần cướp đoạt Yến Quốc, liền có thể có được Yến Triệu hai nước chỗ, tại phương Bắc hình thành áp đảo thức ưu thế. Vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, giả niệm suy nghĩ dần dần rõ ràng, người lo lắng Dương Nghiêm Thanh sẽ chủ động đưa ra, để Triệu Quốc tham gia trận này cùng Yến Chi Chiến, không phải lo lắng mà là sự thật. So với Yến Quốc, hoặc là Triệu Quốc bên trong quyền quý. Chúng ta mang đến uy hiếp theo Dương Nghiêm Thanh, tất nhiên sẽ xa xa lớn hơn bọn hắn, cùng khác biệt vị trí mà đối xử, ta cũng sẽ cho rằng Thiên Sách quân đoàn mang tới uy hiếp lớn hơn. Một bên chỉ là thế giới phó bản bên trong thổ dân. Một bên khác lại là lấy thiên ngoại thiên thành trạm trung chuyển. Chinh chiến vô tận thế giới phó bản tinh nhuệ chi binh. Lại thêm nữa song phương hiểu rõ. Không có lý do thấy không rõ trong đó lợi và hại ân, giả niệm đang tán gẫu cửa sổ lần trước một. Chữ này, ngay sau đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía, ở trong lòng làm ra quyết định, như hiện Triệu Quốc chủ lực, lập tức rút lui đến kế thành bên trong, chờ ta tập kích bất ngờ đại quận tin tức tốt Quách Đại Bàn trả lời. Chữ viết trở thành nhạt, khung chat biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng dâng lên một chút cảm giác cấp bách, giả niệm lớn tiếng phân phó, toàn quân thêm sức nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đến đại quận vâng, gần 4.000. Tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a, nhìn trước mắt cái kia gập ghềnh khó đi con đường hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày đặc. Thân là Thiên Sách phủ tướng sĩ cũng không phải là lần thứ nhất cùng Dương Nghiêm Thanh Hương Thành. Binh mã giao thủ. Chỉ là trước kia chiến trường đều là tại thiên ngoại thiên cùng với khác thế giới phó bản. Nhưng lần này lại không giống. Có thể tính làm là Dương Nghiêm Thanh sân nhà. Vì vậy sát khí càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Hết chương.